Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256: Vô thượng kiếm ý. Vạn kiếm cốc, không chỉ là Cố Hướng Nam biết được vạn kiếm cốc tồn tại. Những tu sĩ khác cũng đều hiểu biết vạn kiếm cốc tình huống. Từng người tu sĩ lựa chọn bảo kiếm. Những này bảo kiếm bên trong có tuyệt phẩm linh khí. Tuyệt phẩm linh khí bảo kiếm, ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ cũng muốn có được. Đại ca, cái này tựa hồ là trong truyền thuyết vạn kiếm cốc, hỏa diễm ngũ tổ lão nhị dạ hỏa lão tổ kinh gì. Nói, thật là vạn kiếm cốc. Thắng hỏa lão tổ nhìn chung quanh vạn kiếm cốc, cốc bên trong chi kiếm đa số là thiên giật kiếm khách năm đó chấp kiếm khiêu chiến cửu châu kiếm. Khách chiếm được, cũng có một phần đến từ chính bí cảnh động phủ. Tuyệt phẩm linh khí không thấp hơn 10 cái. Nếu là được một cái coi như là không sai. Chúng ta 5 người tuy nhiên không có tu luyện kiếm pháp. Có thể đem những này bảo kiếm mang tới. Dùng để cùng những người khác đổi lấy tư nguyên cũng là một cái rất tốt lựa chọn. Dạ hỏa lão tổ nói, được, vậy thì từng người thu lấy đi. Thắng hỏa lão tổ nói, hỏa diễm ngũ tổ từng người ly khai, tìm kiếm lấy bảo kiếm, lấy 5 người thực lực tu vi. Bình thường linh khí bọn họ căn bản không lọt mắt, chỉ có thượng phẩm linh khí, tuyệt phẩm linh khí mới để cho bọn họ có chỗ hứng thú. Thắng hỏa lão tổ thân hình nhất động, chính là giống như tật phong đồng dạng trong nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách. Đi tới một thanh trọng kiếm trước mặt, kiếm dài 3 thước một tấc, thân kiếm có nhất chỉ độ dày, trọng lượng kinh người. Thắng hỏa lão tổ đưa tay chộp một cái, cho dù là lấy hắn thực lực tu vi, đều khó tránh khỏi cảm giác được trọng kiếm kinh người trọng lượng. Giống như cầm lấy mấy chục tòa như núi lớn, thật kinh người trọng lượng. Thắng hỏa lão tổ ánh mắt nhất động. Chân nguyên trong cơ thể nhất động hóa thành ngập trời hỏa diễm chi lực. Bao phủ trọng kiếm, lực lượng điên cuồng thâm nhập vào trong đó. Luyện hóa trọng kiếm, 3 cái hô hấp về sau. Thắng hỏa lão tổ sắc mặt khẽ thay đổi. Chân khí trong cơ thể rung động chấn động ra trong tay trọng kiếm. Trọng kiếm rời khỏi tay, rơi xuống lòng đất, lớn rung động. Liền thiên địa cũng phảng phất run rẩy lên, từng đạo vết rách cấp tốc khuếch tán. Chẳng trách năm đó tiến vào vạn kiếm cốc tu sĩ, cũng không có bao nhiêu người có thể có được bảo kiếm. Những này bảo kiếm mỗi một chuôi đều có đặc biệt kiếm ý. Chỉ có hóa giải cỗ kiếm ý này, vừa mới có thể có được bảo kiếm. Được, lão hủ ngược lại là muốn lãnh giáo một chút thiên giật. Kiếm khách thủ đoạn, thắng hỏa lão tổ tay phải vồ giữa không trung, chân nguyên chi lực trong nháy mắt bao phủ ở trọng kiếm bên trên. Lần thứ 2 đem trọng kiếm thu hút trong tay, lại đến, bắt đầu luyện hóa trọng kiếm. Mọi người luyện chế vạn kiếm cốc bên trong bảo kiếm, cũng cảm thấy được bảo kiếm chỗ đặc thù. Một ít tu sĩ thậm chí bị bảo kiếm bên trong đặc thù kiếm ý trọng thương. Bị thương không nhẹ, một tên trong đó thất tuyệt tông tu sĩ, lại càng là chịu đến bảo kiếm bên trong kiếm ý lực lượng. Một con tay phải trực tiếp đoạn, Tần Phong cũng tới đến một cái tối trường kiếm màu đen trước mặt. Kiếm dài 3 thước, không nhiều không ít, kiếm phong sắc bén, ám quang lưu động, thần bí phi phàm, đen nhánh chuôi kiếm, dường như mây đen, thần bí quỷ dị. Thật quỷ dị bảo kiếm, tựa hồ ẩn chứa một tia tà tính. Tần Phong đưa tay chụp vào tối trường kiếm màu đen. Trên trường kiếm trong nháy mắt có sương mù màu đen hướng về tay quấn đến. Có giống như rắn độc, quỷ dị phi thường. Tần Phong ánh mắt rùng mình. Chân khí trong cơ thể trong nháy mắt giống như sóng biển dâng trào trùng kích. Đón lấy như độc xà hắc vụ. Nháy mắt công phu, liền đem hắc vụ cho đập vỡ tan. Hắc vụ tiêu tan trong nháy mắt, vừa có một luồng quỷ quyệt lực lượng bắn ra, thẳng trùng Tần Phong, Tốt một thanh bảo kiếm. Tần Phong trong con ngươi có một vệt lôi điện né qua. Lôi thần đoán thân quyết vận chuyển, một luồng lôi điện chi lực từ cơ thể bên trong xuất hiện, hóa thành hủy diệt thiên địa lực lượng. Trong nháy mắt công phu chính là đánh tan quỷ quyệt lực lượng. Lại đến, Tần Phong chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt, bao phủ trường kiếm màu đen cấp tốc luyện hóa này cỗ trường kiếm. Kim đỉnh chân công tu luyện đi ra chân nguyên, hùng hồn, cẩn trọng, thần bí, hơn nữa lôi thần đoán thân quyết lôi điện bá đạo chi lực. Dễ dàng phá ra màu đen bảo kiếm kiếm ý, cấp tốc luyện hóa, 10 cái hô hấp, Tần Phong luyện hóa trường kiếm màu đen, tuyệt phẩm linh khí, hắc tuyệt kiếm. Tần Phong ánh mắt bên trong bắn ra một vệt tinh mang. Thực là không tồi linh khí, cùng so với Lưu Kim Phi Thiên Truy đều muốn cường hãn hơn. Đáng tiếc, ta cũng không phải là sử dụng kiếm, ngược lại là có một ít tiếc nuối. Nhưng một thanh này hắc tuyệt kiếm nếu là cống hiến cho Thanh La Ti, có thể đổi lấy không ít tích phân. Tần Phong tâm niệm nhất động, thu lên hắc tuyệt kiếm. Chợt, ánh mắt hướng về Cố Trường Sinh nhìn lại. Cố Trường Sinh ở vạn kiếm cốc bên trong dục dịch, cũng không có tìm kiếm lấy bất kỳ một thanh kiếm. Hắn thần thái tựa hồ có hơi quái dị, hơi nhắm hai mắt, giống như ở đi bộ nhàn nhã, lại như đang tìm kiếm vật gì đó. Ồ, Tần Phong nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh nhìn, hai con mắt hơi híp mắt lên. Kim Diệu Linh Thể, chẳng lẽ là Kim Diệu Linh Thể đặc thù dẫn lên Cố Trường Sinh trạng thái đặc thù? Tần Phong âm thầm suy tư Cố Trường Sinh đặc thù. Linh thể được trời cao chăm sóc, mỗi một loại linh thể đều là cực kỳ đặc thù. Như Tần Phong vô cấu linh thể, đối với thiên địa vạn vật 10 phần thân cận, bất kỳ linh khí có thể một cách tự nhiên bị Tần Phong hấp thu lấy. Kim Diệu Linh Thể làm công phạt đệ nhất linh thể, tự nhiên có chỗ đặc thù. Kiếm làm bách khí chi một, rất có linh tính. Ngay cả là hai người hấp dẫn lẫn nhau, ngược lại không để ý đắc ý ở ngoài. Tần Phong trong lòng lại là nhất động, hướng về xa xa nhìn tới. Vậy những người này tựa hồ là thiên nhất giáo người, nhưng vì sao mấy cái này thiên nhất giáo người sẽ khiến ta cảm giác được có mấy phần quen thuộc? Thiên nhất giáo đến tổng cộng có 5 người, có 3 người trên người mặc hắc bào, khí tức quỷ quyệt. Còn lại hai người đều là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. Chính là thiên nhất giáo trưởng lão. Tần Phong ánh mắt rơi vào một người trong đó hắc bào trên thân. Cái kia hắc bào dung mạo rất cao, có chừng 2 mét. Hắn là ở đây bên trong, chưa từng vận dụng chân nguyên luyện hóa bảo kiếm. Tựa hồ đối với bảo kiếm không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tần Phong vừa nhìn về phía một cái khác hắc bào. Ở hắc bào luyện hóa một thanh trung phẩm linh khí thời gian, cảm giác được một luồng đặc thù chân nguyên. Bái xà giáo, Tần Phong ánh mắt quang mang lóe lên, nhìn chằm chằm ba người kia, có muốn hay không đi dò xét một phương. Lấy Tần Phong cùng bái xà giáo ân oán, đương nhiên phải đánh chết bái xà giáo người. Như lúc trước bái xà giáo thánh nữ chính là một cái duy nhất để hắn lựa chọn thất bại. Mà ở lúc này, một luồng kinh người kiếm khí từ toàn bộ vạn kiếm cốc bộc phát ra. Vô thượng kiếm khí hướng trời bay lên trên, dọa người cực kỳ. Ong ong, vạn kiếm cốc bên trong bảo kiếm, mỗi một chuôi bảo kiếm cũng run rẩy lên, phát sinh kiếm minh tiếng, thẳng trùng cửu thiên, ngạo rít gào bầu trời. Vạn kiếm tề minh, kiếm ý treo trời, kinh thế hãi tục. Tần Phong, Tông Hà, Bắc Minh Tử, Hỏa Liễm Ngũ Tổ chờ tu sĩ cũng nhận biết được cỗ này cực kỳ cường hãn kiếm ý. Vô hình kiếm ý tựa hồ muốn thân thể bọn họ cũng cho tê liệt. Trên thân lại càng là có một tòa nguy nga đại sơn trấn áp mà đến, làm người nửa bước khó đi. Liền chân nguyên trong cơ thể đều vô pháp vận chuyển,